Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, giúp nàng sưởi ấm, Vu Dương thật là có kiến tạo tam thất nhất sảnh ý tứ. Nhưng hoa nhỏ năng lực không được, khuyên can mãi, tài giúp hắn nhiều làm một gian. Đào Lâm toàn bộ quá trình đều bị vây vẻ mặt quỷ dị trạng thái. Nàng cảm thấy Vu Dương rất kỳ quái, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên là không có hảo ý. Nửa đêm, vũ như trước giọt giọt tí tách rơi xuống, chóp mũi quanh quần thủy khí còn có chút hứa thản nhiên hương vị. Đào Lâm nghe có chút khổ, cùng phía trước ở đào viên thị trong nước ngửi được hương vị không sai biệt lắm ở Ni Bình Đài. Không lớn. Không bỏ xuống được ba người giường, chỉ có thể nhường hoa nhỏ dùng đại lá cây làm ba cái nôi. Đào Lâm cẩn thận trà lau sạch sẽ, phô thượng thật dày thảm, chăn, lại cho ba người gói kỹ lưỡng, xác định bọn họ sẽ không đông lạnh, này mới phóng tâm làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Nguyên bản, nàng là chuẩn bị chính mình ngồi được thông qua cả đêm. Kết quả Vu Dương thấu đi lại, đầu tiên là ôm ôm, sờ sờ, sau đó liền bắt đầu thân. Đào Lâm tưởng phản kháng, Vu Dương lại dùng một loại tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói: "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng đem đứa nhỏ đánh thức, ta cũng không tưởng cho bọn hắn làm loại này làm mẫu, ngươi còn dám nói?" Ngô Đào Lâm phản kháng bị hắn che lại, đều nuốt đi vào. Hoa nhỏ nghe được động tĩnh nghiêng đầu xem bọn hắn, chỉ thấy Vu Dương ôm Đào Lâm đi bên cạnh trong phòng, cửa đại lá cây khép lại che đậy nó tầm mắt. Hoa nhỏ sai lệch quay bán chọc đầu: "Ai, người trẻ tuổi chính là tốt, Đào Lâm tài không biết là hảo." Nàng gắt gao cắn môi đỏ mọng, đỏ hồng mắt xem Vu Dương. Sau lưng nương tựa thạch bích, lương ý dày đặc, nàng chỉ có thể tận lực ghé vào Vu Dương đầu vai. Mới vừa rồi có thể phòng ngừa chính mình ngã xuống. Vu Dương, nàng theo trong hàm răng bài trừ tên của hắn. Loại cảm giác này rất tu nhân. Rõ ràng quần áo hoàn chỉnh, thân thể lại gắt gao dán hợp ở cùng nhau. Đào Lâm thân thể run rẩy, không dám gọi xuất ra, sợ bị nhân nghe được. Này lá cây tử lại không cách âm, nếu đem đứa nhỏ đánh thức, chỉ sợ mỗ cá nhân cách một hồi còn muốn tiếp tục. Nàng cũng không tưởng lại chịu như vậy tra tấn. Vu Dương đem nàng bàn áp ở trên vách núi đá, đầu ngón tay theo quần áo vạt áo vị trí thám đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên hông nhuyễn thịt. Thực nhuyễn thực thoải mái thịt thịt, còn lạnh không? Đào Lâm mặt đỏ đến bên tai, híp mắt ai oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không lạnh, nhưng là rất kích thích. Nàng một ngụm cắn hắn vành tai, phát ra ngao ô một tiếng gào thét. Tê, Vu Dương đổ hấp một ngụm lạnh khí. Tiểu đào tử, ngươi muốn cắn tử ta à? Hắn nhất ngữ hai ý nghĩa. Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, liên quan thân thể cũng nóng lên, giống như hỏa bình thường cháy, lọa lồ bên ngoài da thịt đã biến thành phấn hồng sắc. Hắn hôn môi nàng cổ trắng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Một chương giấy trắng bình thường Đào Lâm, quả thật là thực dễ dàng dạy dỗ, chỉ cần hắn muốn, Đào Lâm bình thường không sẽ cự tuyệt. Cố gắng đây là trống rỗng ưu việt đi, mặc cho ngươi như thế nào viết, liền đem nàng biến thành chính mình thích nhất bộ dáng. Sắc trời tiệm trễ, vũ giọt giọt tí tách ngừng, mây đen phiêu đi rồi, trong không khí tràn đầy lạnh, thủy khí còn có tanh khổ hương vị. Đào Lâm cái mũi rất linh, nhíu nhíu mày, Vu Dương, tốt lắm. Tốt lắm mà ni, Vu Dương thét lớn một tiếng, đem nàng áp ở trên thạch bích, đầu chôn ở đầu vai nàng, trùng trùng thở, tiểu đào tử, Ta càng ngày càng không ly khai ngươi. Đào Lâm lặng lặng nghe, ôm lấy hắn bả vai cánh tay, đã nhuyễn thành một cái dây thừng. Ta nhìn ngươi là không ly khai ít, không phải không ly khai ta. Vu Dương cười nhạo một tiếng. Yên tâm, ta chỉ cùng ngươi. Đào Lâm miễn cưỡng nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, ghé mắt tảo đến thượng quần áo chờ vật phẩm. Hừ một tiếng, này làm sao bây giờ? Ngươi không gian không quần áo? Vu Dương hỏi. Đào Lâm ngao ô cắn hắn một ngụm. Ngươi hơi quá đáng, ngươi không phải cũng rất khoái nhạc? Vu Dương hỏi lại. Đào Lâm mặt đỏ đến bên tai. Này nam nhân thế nào như vậy a? Càng ngày càng không biết xấu hổ. Khụ khụ, thiên nhanh sáng, các ngươi còn chưa có được không? Chúng ta khi nào thì xuất phát a? Hoa Nhỏ thanh âm theo cách vách truyền tới. Đào Lâm liền phát hoảng, chỉ hắn một quyền, phóng ta xuống dưới. Vu Dương chỉ có thể thả nàng. Đào Lâm qua loa thanh lý một chút, mặc xong quần áo, ai oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta lần sau tuyệt đối không đồng ý. Vu Dương đạm cười, chỉ vào thượng quần áo. Không cần, không cần. Đào Lâm khí không được, trực tiếp hướng thượng nhất đá, xoay người bước đi. Vu Dương cầm lấy quần áo, ở cửa ngăn chặn nàng. Đầu ngón tay chọn kia khối tiểu vải dệt, vẫn là thu đứng lên đi. Nếu như bị nhân thấy được còn không nhất định nghĩ như thế nào đâu. Đào Lâm mặt đỏ lên, hung hăng thải hắn một cước. Hoa Nhỏ luôn luôn chiếu cố Tam một đứa trẻ, thẳng đến nhìn đến Đào Lâm xuất ra, tài thả thường nhã xuống dưới. Đào Lâm money. Hoa Nhỏ vẻ mặt lấy lòng cười. Đào Lâm mắt lạnh lẽo quét nó liếc mắt một cái. Hoa Nhỏ sắp sửa xuất khẩu trong lời nói đều nuốt trở về, cương trực xoay người đi thể. Nó không nói chuyện, nó cái gì đều không nói. Vu Dương đi tới, ôm lấy đứa nhỏ, nghe giống như không náo. Ân, không náo. Hoa Nhỏ ai oán trừng mắt Vu Dương, thừa dịp Đào Lâm không chú ý, nhỏ giọng nói, ngươi không được a, cả đêm đều không đem nàng thu phục. Vu Dương ghé mắt quét nó liếc mắt một cái, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta xem Đào Lâm vẻ mặt muốn tìm bất mãn. Hoa Nhỏ lên án Đào Lâm hung ác, kia sắc mặt theo ta thiếu nàng bao nhiêu tiền giống nhau. Nàng không phải muốn tìm bất mãn, mà là ngươi thật sự thiếu nàng rất nhiều tiền. Vu Dương hung hăng vỗ vỗ nó đại mặt, ôm lấy hai cái hài tử đi ra ngoài. Hoa Nhỏ kỳ quái gãi chính mình đại mặt, ta khi nào thì nợ tiền? Ai, ngươi hảo bổn a. Tiểu Hoa Hoa Thường Nhã vạn phần đồng tình vỗ vỗ nó. Lão đại, Thường Nhã, ta thế nào nghe không hiểu đâu? Hoa Nhỏ càng mê mang. Hắn nói chính là ngươi đem ta mang đi ra ngoài sự tình, sẽ không như vậy mang thù đi. Hoa Nhỏ vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Thường Nhã kiễng mũi chân, vỗ vỗ hắn, ân ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong cũng chạy đi ra ngoài. Mẹ, ta đói bụng. Đào Lâm đợi nhân ở sân thượng ăn cơm mà ni đại lá cây bị Hoa Nhỏ xốc lên một khối, vừa khéo có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Hạ nửa đêm vũ, bây giờ còn có giọt mưa theo lá cây thượng tích lạc, thường thường truyền đến tí tách thanh âm ni. Bởi vì mưa to duyên cớ, này một thế hệ đã ướt đẫm, thượng cũng có không ít giọt nước. Chúng ta đi như thế nào a? Hoa Nhỏ nâng đầu, này thủy cũng không ít, ai biết có hay không độc, đụng phải sẽ thế nào. Nếu chính là phía trước ở đào viên thị gặp qua thủy trong lời nói, đụng phải hẳn là không có vấn đề, chỉ sợ nó chờ. Vu Dương không chút hoang mang lên tiếng, chờ, chờ tới khi nào? Chờ mặt trời lên, buổi chiều thời điểm có thể đi. Này một thế hệ là rừng mưa, Bùn đất thẩm thấu tính vẫn là không sai. Tuy rằng trận này vũ rất lớn, nhưng là lưu đi, thẩm thấu hẳn là cũng không thiếu. Nói vậy rất nhanh có thể khôi phục lại. Hoa nhỏ không có gì lên tiếng quyền, đem ánh mắt đầu hướng về phía Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi nói đi. Ân, chờ. Đào Lâm chẳng hề để ý nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.